46. Thủ bả tán vạn thực giới, giới nhặt cơm rơi mà ăn. 46.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc thủ bả tán vạn thực, ưng đương học. Nghĩa. Thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được dùng tay nhặt cơm rơi mà ăn. Cần phải học. 46.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn, thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay trong đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị các thức ăn ngon quý. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa, bạch thời giờ thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà thí chủ an tọa. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực, dùng tay nhặt cơm rơi ăn. Các cư sĩ trông thấy, cùng nhau chê bai rằng: Sa môn thích tử này không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng cách ăn uống như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao dùng tay nhặt cơm rơi mà ăn, giống như cách ăn của chim, gà? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 46.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là đang lúc ăn, cơm rơi đổ, không nhân duyên, vừa nhặt cơm rơi ăn thì phạm. 46.4. Phạm tướng. Bất đắc thủ bả tán phạn thực. Bả tán phạn nghĩa là cơm rơi. Ở đây tức là không được nhặt cơm rơi mà ăn. Ưng đương học. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý dùng tay nhặt cơm rơi để ăn, thì phạm tội đột kiết la, nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy, nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm, thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Tỳ Nại Gia, quyển 20, Thuyết Minh. Dùng tay nhặt cơm rơi ăn, giống như chim, như gà. Hoặc có chỗ nói, các tỳ kheo khi thọ thực, đối với đồ ăn xấu, dở, cùng nhau chê bai. Hoặc có người ngậm đồ ăn phồng căng hai bên má, rồi nhai từ từ mà ăn. Lại có người trong khi ăn, dùng răng cắn một nửa, chừa lại một nửa. Hoặc lại có người, trong khi ăn dùng lưỡi liếm môi miệng. Đức Phật dạy, tất cả những việc ấy đều không được làm, cần phải chế học xứ. Trong Luật Nhiếp, quyển 14, Thuyết Minh. Không được dùng tay nhặt cơm rơi mà ăn, không được ăn giống như gà mổ. 46.5. Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 46.6. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, hoặc khi thân có bệnh, hoặc trong thức ăn có cỏ, có sâu, hoặc có những vật dơ bẩn bất tịnh, hoặc thức ăn chưa thọ nhưng phải bỏ. 46.7. Tập giải. Là tỳ kheo ni, không nên buông lung các căn, dùng tay nhặt cơm rơi mà ăn. Trong lúc thọ thực, cần phải giữ gìn oai nghi đầy đủ và phải tác quán. Nếu không tu pháp quán thân, thì đối với pháp uống ăn, dễ sinh tâm tham mà không biết. và trong lúc mong cầu tìm kiếm, dễ sinh các triền phược không hay, khiến cho tâm ý bị nhiễu động, tán loạn, do đó có thể bị đọa lạc. Trong Luật Thập Tụng, quyển 49, Thuyết Minh. Đời đương lai có những tỳ kheo không tu thân, không tu giới, không tu tâm, không tu trí. Không tu thân, giới, tâm, trí như thế, rồi vì cơm ăn áo mặc, bỏ chốn ai lan nhã tịch tịnh, xa chốn núi rừng vắng vẻ, vào trong tụ lạc mưu cầu áo mặc cơm ăn, tìm kiếm cho thật nhiều. Lúc tìm kiếm, tất nhiên tâm sẽ bị nhiễu động, tán loạn. Thế nên trong lúc thọ thực, đối với bữa ăn sớm mai và bữa ăn ngọ đều phải quán thân. Nghĩa là quán thân này là vật bất tịnh. Thân này không những là chỗ của 84.000 loài vi trùng cư trú, mà còn là 84.000 bộ lạc trùng hợp thành vậy. Từ đầu đến chân, không chỗ nào không phải là trùng. Tựu trung là da, tóc, xương, tủy, cổ họng, khí quản, thực quản, dạ dày, ruột già, ruột non, mật, tim, gan, tỳ, phế, thận, cơ quan sinh dục, mắt, tai, mũi, lưỡi, tuyến dịch của các bộ phận, mạch máu, gân, bắp thịt, đầu não, vân vân. Trong các kinh luận đều có ghi chép rõ ràng. Nói chung là các loài trùng chuyên về tác dụng tiêu hóa không phải ít. Như trong kinh Thuyết Minh, có những loài trùng chuyên ăn nước giải, loại trùng làm cho say sưa, trùng kích thích sự thèm và tham ăn, trùng kích thích tham mùi vị, trùng làm khí dịch lưu xuất, trùng làm ngán mùi vị của thức ăn, trùng làm ói mửa, trùng khiến cơ thể uể oải, buông lung, vân vân. Các loại trùng ấy bủa khắp cơ thể, từ trong miệng, lưỡi, cuốn họng, dạ dày, ruột non, ruột già, can, tỳ, phế, mật, vân vân. Những trùng ấy có tác dụng tiêu hóa thức ăn. Là tỳ kheo ni, nếu tu pháp quán thân bất tịnh, thì sinh tâm nhàm chán xa lìa đối với việc ăn uống. Do duyên cớ nhàm chán xa lìa thì không bị phiền não tham ái triền phược, nhiễu loạn, không còn thích gần những hạng hào quý trưởng giả, cho đến tâm không còn phan duyên theo thí chủ, mong cầu được nhiều y phục uống ăn. Đối với vấn đề ăn uống luôn tri túc, chỉ vừa đủ nuôi thân mà thôi. Tùy duyên, tùy phận theo lối sống đạm bạc, chuyên lo tu tịnh nghiệp. Do ý nghĩa ấy, lúc thấy người được lợi dưỡng cúng dường, không sinh tâm tật đố, không thích nói nhiều, không phỉ báng người khác, không xâm đoạt quyền lợi, không tranh giành làm chủ chùa. Đối với sắc thân này không sinh tâm kiêu mạn, không ỷ y phục nhiều mà sinh tâm cống cao, không ỷ cà sa bình bát đẹp mà sinh tâm khinh người, không ỷ phòng xá tốt đẹp mà sinh tâm kiêu mạn, không ỷ quen biết nhiều người trong tụ lạc mà sinh tâm kiêu mạn, không ỷ bà con đông mà sinh tâm kiêu mạn. Thích ở một mình, không tham lam tài vật, xa lìa trần cấu, ở chốn vắng vẻ, gần với niết bàn. Trái lại, nếu tham trước, thèm thuồng mùi vị thức ăn, chìm đắm trong bể hương vị, thì khó được thoát ly, lại bị ma nhiếp phục. Thế nên tỳ kheo ni chúng ta cần phải tu thân, giới, tâm, trí. Đối với mùi vị các thức ăn uống, nên sinh tâm nhàm lìa, đừng ham uống ăn. Đó là pháp học sơ bộ của người tu đạo giải thoát vậy. 47. Ô thủ tróc thực giới. Giới tay dơ cầm đồ đựng thức ăn. 47.1. Giới tướng. Văn giới. Âm. chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc ô thủ tróc thực khí, ưng đương học. Nghĩa, thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Tay dơ không được bưng bát đựng thức ăn, cần phải học. 47.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy có Phật tử cư sĩ phát tâm sắm sửa trai phạn, thỉnh chúng tăng cúng dường. Ngay đêm ấy, cư sĩ chuẩn bị các thức ăn ngon quý. Sáng hôm sau, cư sĩ đến chùa, bạch thời gian thỉnh chúng tăng đến nhà thọ thực. Đến giờ, quý tỳ kheo mặc y mang bát đến nhà cư sĩ an tọa. Cư sĩ tự tay bưng xớt thức ăn. Lục quần tỳ kheo trong lúc thọ thực, dùng tay dơ bưng đồ uống. Các cư sĩ trông thấy cùng nhau chê bai rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn. Bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng ăn uống theo cách đó thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao lại dùng tay dơ bưng bát đựng thức ăn, giống như vua chúa đại thần? Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 47.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ bốn duyên thì thành phạm tội. Là đồ đựng thức ăn, tay dơ không sạch, không nhân duyên, vừa dùng tay dơ cầm thì phạm. 47.4 Phạm tướng. Bất đắc ô thủ tróc thực khí, nghĩa là trên tay có dính cơm, đồ ăn, dầu, vân vân, thì không được cầm đồ đựng thức ăn. Thực khí nghĩa là đồ dùng đựng các thức uống ăn. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý dùng tay dơ bưng đồ đựng thức ăn uống thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như thế nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Ngũ Phần, quyển 10, thuyết minh: Không được co ngón tay bưng bát mà ăn, không được ngửi đồ ăn, cần phải học. Không được dùng thực thủ cầm đồ sạch, cần phải học. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: Tay có dính dầu, mồ hôi dơ, không được cầm đồ đựng thức uống. Tỳ kheo trong lúc uống phải giữ gìn tay bên trái, phải dùng tay trái cầm đồ đựng thức uống. Khi uống, phải đưa thức uống ra phía trước mà uống. Không được dùng miệng ngậm sâu vào miệng ly hay miệng bát. Cũng không được làm cho miệng ly hay bát đụng tới mũi, tới trán. Không được uống hết mà phải chừa lại một chút ít, rồi đem đổ bỏ ngay chỗ mình đang uống. Đoạn dùng nước rửa ly, bát sạch sẽ. Sau đó, trao cho hạ tọa đem cất. Nếu tay trái bị bệnh ghẻ, thì dùng tay phải cạo bỏ đồ dơ trên miệng bát cho sạch, đoạn dùng nước rửa lại. Nếu ly hay bát đã được rửa mà chưa sạch, thì nên dùng lá hứng nước mà uống. Trong Luật Nhiếp, quyển 14, thuyết minh: Phạm lúc sắp ăn uống, cần phải dùng xà bông hay đất bột, rửa tay cho sạch sẽ. Sau đó mới được cầm đồ đựng thức ăn uống và bình tịnh thủy. 47.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sau cũng phạm tội đột kiết la. 47.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm: khi thân thể có bệnh, hoặc thọ thức ăn trên cỏ, trên lá, hoặc rửa tay rồi mới thọ. Những trường hợp như thế thì không phạm. 47.7 Tập giải. Đối với dụng cụ đựng thức ăn uống của mình, tỳ kheo ni khi muốn cầm còn không được dùng tay bẩn. Nếu dùng tay bẩn nắm cầm thì mắc tội báo. Trường hợp đối với những đồ đựng thức ăn uống của chúng tăng, cũng không nên dùng tay bẩn nắm cầm. Nếu nắm cầm thì bị chiêu cảm lấy quả báo khổ đau. Đừng cho tội nhỏ mà không có lỗi vậy. Cho nên trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 15, thuyết minh: đừng khinh tội nhỏ mà cho là không hại. Giọt nước tuy nhỏ nhưng dần dần đầy cả chum lớn. Thế nên phải biết, đối với đồ đựng thức ăn của chúng tăng, không được dùng tay bẩn đụng chạm vào, hoặc là nêm nếm trước mà thành đồ bất tịnh. Nếu đem đồ bất tịnh cho chúng tăng ăn, thì bị tội báo như trước đã rộng thuyết minh. 48. Khí tẩy bát thực giới. Giới đổ nước rửa bát. 48.1 Giới tướng. Văn giới. Âm. Chế tội đại thừa đồng chế. Bất đắc tẩy bát thủy khí bạch y xá nội, ưng đương học. Nghĩa: thuộc về chế tội đại thừa đồng chế. Không được đổ nước rửa bát vào trong nhà bạch y, cần phải học. 48.2 Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Lúc ấy lục quần tỳ kheo ở trong nhà cư sĩ thọ thực xong, rửa bát, đổ nước rửa bát và đồ ăn dư thừa bừa bãi ra đất. Các cư sĩ trông thấy đều cùng nhau chê bai rằng: Sa môn Thích Tử này không biết hổ thẹn, thọ nhận không nhàm đủ, không biết chánh pháp. Bề ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng hành động như thế thì có gì là chánh pháp? Nếu biết chánh pháp, thì tại sao thọ nhận thức ăn uống cho nhiều, giống như người đói khát? Lại còn đổ nước rửa bát bừa bãi, giống như vua chúa đại thần. Quý tỳ kheo khác nghe được, trong đó có những vị thiểu dục liền quở trách lục quần tỳ kheo, rồi đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 48.3 Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội: nước rửa bát, nhà bạch y, vừa đổ bỏ thì phạm. 48.4 Phạm tướng. Bất đắc tẩy bát thủy khí bạch y xá nội. Tẩy bát thủy nghĩa là nước có cơm và các vật tạp trong đó. Bạch y xá nội nghĩa là trong nhà của hàng Phật tử cư sĩ. Ưng đương học nghĩa là nếu tỳ kheo ni cố ý đem nước rửa bát đổ bừa bãi trong nhà bạch y, thì phạm tội đột kiết la nên sám hối. Vì cố ý làm như vậy nên phạm tội đột kiết la, mất oai nghi. Nếu không cố ý làm thì chỉ phạm tội đột kiết la. Trong Luật Tăng Kỳ, quyển 22, thuyết minh: nếu khi rửa bát không được làm cho một hộp cơm đổ dưới đất, nếu có rơi thì nên nhặt, gom lại, để trên miếng ván hay trên chiếc lá. Nếu hộp cơm quá nhỏ hoặc là bún sợi nhỏ không thể nhặt gom lại được thì không tội. Trong Luật Thập Tụng, quyển 19, thuyết minh: nước rửa bát có cơm, nếu không hỏi ý kiến chủ nhân thì không nên tự tiện đổ trong nhà họ. Cần phải học điều này. 48.5 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la. Ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 48.6 Khai duyên. những trường hợp không phạm. Khi thân có bệnh, hoặc dùng đồ đựng nước rửa bát rồi đem ra ngoài đổ bỏ, thì không phạm. 48.7 Tập giải. Trong nước rửa bát không nên để sót dù một hột cơm. Trước tiên, phải tụng kinh chú, sau đó mới đem ra ngoài đổ trên chỗ đất sạch, bố thí cho các quỷ thần, giúp cho họ được no đủ. Nếu khi cư sĩ cầu nguyện kiết tường, hoặc vì cầu nguyện cho tiêu trừ tật bệnh, muốn xin nước rửa bát, thì cần phải theo đúng như pháp mà cho họ. Vấn đề này thấy trong Ni Tỳ Nại Gia, quyển 20, thuyết minh. Bây giờ có một đứa bé, con của một người Bà La Môn bị bệnh. Khi ấy có một vị Ô Ba Sách Ca là chỗ quen biết của người Bà La Môn ấy, đến nhà bảo rằng: cháu bé này đang bị bệnh, anh nên đến chỗ chúng tăng xin nước rửa bát của các thầy Bí Xô đem về tắm gội cho cháu, chắc sẽ được mạnh khỏe lại. Người Bà La Môn nghe lời bạn mách bảo, liền đến chỗ chúng tăng xin nước rửa bát. Khi vừa đến chùa thì gặp tôn giả Upananda. Ông này liền hỏi xin nước trong bát. Tôn giả Upananda liền đem bún bánh còn thừa bỏ vào nước trong bát, trao cho người Bà La Môn. Người Bà La Môn trông thấy nước có lẫn bún, bánh, nên sinh tâm nhờm gớm, nói rằng: thôi, thà để cho con tôi chết, chứ ai có thể dùng nước dơ bẩn này đem tắm gội cho nó được. Tôn giả Upananda đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Phật dạy: không nên dùng nước dơ bẩn ấy mà cho người. Nếu khi nào có người đến xin nước bát, nên rửa bát cho sạch sẽ, dùng tịnh thủy đổ vào, tụng A Lợi Sa Già Tha trong kinh, chú nguyện vào trong đó 3 biến, rồi trao cho người đó. Nước sạch đó mới có thể dùng tắm gội hoặc uống để trừ diệt bệnh tật. Tam Tạng Nghĩa Tịnh, Pháp Sư chú thích rằng: A Lợi Sa Già Tha, nghĩa là kệ tụng của Phật nói, phát xuất từ trong thánh giáo. Nếu khi đọc tụng thì có oai lực rất lớn. Hễ trong kinh bảo tụng già tha thì đều là loại kệ tụng này vậy. Ngay như ở những nơi như sông, suối, ao, hồ, giếng, vân vân, khi uống nước, tắm gội, hoặc khi đi đường tạm nghỉ dưới bóng cây hóng mát giây lát rồi đi, hoặc ở nhà nghỉ trọ, hoặc vào miếu thờ thần, hoặc chân đạp trên mạn đồ la, đạo tràng, hoặc dậm phải bóng tháp của Phật, hoặc khi bóng của chính mình ngăn che tôn dung, hoặc khi đại chúng tập họp, giải tán, hoặc khi vào trong thành ấp, tụ lạc, hoặc lúc mai chiều lễ bái tôn dung, hoặc mỗi ngày sau khi ăn xong, hoặc khi rưới quét tháp miếu. Những việc như thế có rất nhiều, không thể nói hết. Đều nên tụng đọc già tha. Người phụng hành thì được phước. Nếu người nào cố ý có tâm trái bỏ, thì phạm tội ác tác. Chỉ vì pháp chúng ở đông độ, trước đây không thực hành, nên nhân tiện đây tôi chú thích rõ ràng, để biết rõ già tha ở trong thánh giáo. Già tha ý tức là các bài kệ tụng sau đây. Âm: thế gian ngũ dục lạc, hoặc phục chư thiên lạc, nhược tỷ ái tận lạc, thiên phần bất cập nhất. Do tập năng sinh khổ, nhân khổ phục sinh tập, bát thánh đạo năng siêu, chí diệu niết bàn xứ. Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ nghĩa lợi, nhược vị lạc cố thí, hậu tất đắc an lạc. Nghĩa: vui ngũ dục thế gian, hoặc vui chốn thiên đàng, nếu sánh vui ái hết, nghìn phần không bằng một. Nhân tập mà sinh khổ, do khổ mà sinh tập. Bát thánh đạo vượt qua, đến cảnh màu niết bàn. Chỗ gọi người bố thí, chắc được lợi ích ấy. Nếu vì vui mà thí, sao chắc đặng an vui? Đức Phật nói, không được dùng đồ ăn thừa bỏ vào nước trong bát. Cần phải học giới điều này.